Chương 146, chính là để ngươi không nỡ. Cái gì tin tức này tới quá đột ngột, để Khương Ly trở tay không kịp. Nàng còn tưởng rằng, lục giới trở lại bên người nàng về sau, bọn họ liền có thể một mực ở chung một chỗ. Huống chi, hiện ta YBNHN đã có luyện hóa bản nguyên chi lực biện pháp, không phải sao vì cái gì Khương Ly không hiểu nhìn về phía hắn, sáng tỏ đôi mắt bên trong, long lánh một loại chấp nhất. Một loại chấp nhất muốn biết đáp án, muốn lý do quan mang. Tại sao phải đi vì cái gì phía trước không có một chút báo hiệu Khương Ly trong mắt cấp thiết, để lục giới đau lòng vô cùng, có thể là, hắn lại không thể không làm như vậy. Ta chỉ là tạm thời rời đi, ta cần tạm biệt địa phương, đi cầm lại một vài thứ. Lục giới tận lực đem giọng nói thả nhẹ. Giờ khắc này ở trước mặt hắn, căng thẳng thân thể Khương Ly, trong mắt hắn, liền như là một cái dễ nát búp bê, hắn cần cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy. Không thể ta bô y tiếp ngươi đi không, Khương Ly hỏi. Lục giới của mắt, lông mi thật dài ngăn trở trong mắt không đành lòng. Ly nhi, nếu là ta vẫn luôn ở bên người ngươi, sẽ trở thành ngươi tu luyện trở ngại. Khương Ly nhíu mày. Đây không phải là lý do dù là, trong lòng nàng rõ ràng lục giới nói là sự thật, thế nhưng nàng y hiển nguyên không hy vọng lục giới vì vậy mà rời đi. Ngươi bây giờ thân phận mẫn cảm, huyền đế thay mắt tại Sơn Hải Khâu không biết phồn mấy. Ngươi mỗi người tại trong tiên vực đi lại, ta không yên tâm. Ly nhi, ta không có việc gì. Ngươi nghe ta nói lục giới kéo Khương Ly tay, mới phát hiện bàn tay nàng lạnh buốt. Dạng này lạnh, để trong lòng của hắn khó chịu. Đi thôi, tại đi Vân Chi Châu trên đường, ta tinh tế cho ngươi giảng giải. Lục giới mang theo Khương Ly xuyên qua không gian, một bước ngàn dặm, tiên vực phong cảnh, tại bọn hắn bên người đều biến thành hào quang. Phía trước ngươi đã biết rõ. Tiên vực bên trong chỉ có tiên minh, mà tiên minh chia làm thập nhị chi, kỳ thật cũng chính là 12 châu. Chỉ bất quá, cái này mỗi một châu địa vực, đều 10 phần bao la, rất là rộng lớn. Trong tiên vực người, đã có khả năng cảm giác vạn giới thánh vực tồn tại, vạn giới thánh vực từ 3 đế 4 hoàng cùng thống ngự, vạn giới cũng có khác biệt đế cung thuộc về, tiên vực, bao quát thần vực cũng đồng dạng. Lục giới chậm rãi nói, Khương Ly trợn to hai mắt, hơi kinh ngạc mà nói. Ý của ngươi là nói, tiên vực cùng thần vực bên trong thế lực, kỳ thật chính là vạn giới thánh vực bên trong 3 đế 4 hoàng thai mắt có thể nói như vậy. Lục giới gật đầu. Tiên vực 12 châu, là thông qua thần vực cảm giác được vạn giới thánh vực tồn tại, cũng là thông qua thần vực mà lựa chọn hiệu trung đế quân. Mà đối với chúng ta tới nói, những này phụ thuộc đều là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại, nhưng tất nhiên bọn họ làm ra lựa chọn, dư a theo quy củ. Chúng ta liền sẽ hạ xuống một đạo đế niệm, cho hiệu trùng thế lực cung phụng. Khương Ly nghe được rất chân thành, lục giới giảng giải, để nàng cảm thấy cái kia thần bí vạn giới thánh vực, đã ở trước mặt nàng xốc lên một tầng mạng che mặt. Tiên vực 12 châu bên trong, tam đế bên trong, huyền đế chiếm cứ 3 châu, ta cùng hào đế các đến thứ 2, cái này chiếm 7 châu. Bốn hoàng bên trong, duy nhất nhận 2 châu hiệu trùng chỉ có phỉ hoàng, còn lại 3 hoàng phân biệt được 1 châu. Vì cái gì huyễn đế có thể được đến 3 châu hiệu trung, Khương Ly có chút ngoài ý muốn, nhưng lại cảm thấy lấy huyễn đế dã tâm đến nói, là nói thông được. Thế nhưng, nàng vẫn hiếu kỳ. Lục giới cười cười, tùy ý nói, bởi vì, 3 đế 4 hoàng bên trong, nóng lòng nhất tại những chuyện này chính là huyễn đế. Khương Ly lập tức minh bạch. Vạn giới thánh vực đối với tiên vực người mà nói, còn quá xa xôi. Bọn họ đối với vạn giới thánh vực tự nhiên không biết hiểu rất rõ. Duy nhất con đường chính là thần vực. Nếu là thần vực bên trong, hiệu chung với huyễn đế thế lực này, hướng tiên vực không ngừng tuyển truyền huyễn đế cường đại, như vậy tiên vực hiệu chung huyễn đế người tự nhiên là nhiều được rồi, tiếp tục nói. Khương Linh no y lục giới thấy được nàng bộ dạng, khoe miệng ngậm lấy nụ cười, nói tiếp, ta muốn tạm thời rời đi ngươi, chính là muốn đến hiệu chung ta cái kia 2 châu, còn có hiệu chung ngươi cái kia 2 châu chạy một chuyến, cầm lại chúng ta đến niệm. Cầm lại đế niệm, Khương Ly nghi hoặc nhìn hắn. Lục giới gật đầu, đế niệm là từ đế quân phân ra đến một điểm lực lượng, lưu cho người phía dưới, là một loại biểu tượng cùng tán thành. Thế nhưng, đối với chúng ta mà nói, tại chúng ta bị thương nặng lúc, nhưng có khôi phục đế hồn hiệu lực và tác dụng. Ta bỏ qua lúc đầu nhục thân, cưỡng ép phá vỡ ngộng chi giới, lại xuyên qua kết giới đi tới Sơn Hải Khâu, đế hồn nhưng thật ra là bị hao tổn. Khương Ly khiếp sợ nhìn xem hắn. Nàng còn là lần đầu tiên nghe được hắn nói ra chính mình vấn đề. Ta còn tưởng rằng, ngươi chỉ là bởi vì bản nguyên chi lực lục giới chậm rãi lắc đầu, phía trước không nói, chỉ là không hy vọng ngươi lo lắng. Hiện tại còn là nói. Khương Ly ưu hoán nhìn xem hắn. Cái này đáng chết nam nhân, giống như cắn chết hắn. Thế mà che giấu nàng chuyện lớn như vậy. Lục giới cười nói, bây giờ, ta nếu không đem lời nói rõ ràng ra, ngươi sao chịu thả ta rời đi? Khương Ly nghe lấy lời này, cảm thấy lại có cái gì không đúng. Thế nhưng, lại nghĩ không ra là địa phương nào không thích hợp. Vì lẽ đó, ta muốn đi đem đế niệm cầm về. Không chỉ có là ta, còn có ngươi. Lục giới no y ta sao? Khương Ly như mày, kia là phỉ hoàng đế niệm, đối ta hữu dụng sao? Ngươi liền nàng đế hồn đều thôn phệ, ngươi nói đối ngươi có hữu dụng hay không? Bây giờ, ngươi chính là phỉ hoàng. Cầm lại đế niệm, ngươi hấp thu đời sau, có thể cường đại hồn phách, cô đọng đế hồn. Lục giới chăm chú nàng nói. Khương Ly ngượng ngùng cười một tiếng, lúc trước, ta cũng không biết nàng là phỉ hoàng A, chỉ là biết rõ có dị hồn muốn cùng ta cướp đoạt túc chủ, hơn nữa còn muốn thôn phệ ta, vậy ta đương nhiên muốn phản kháng. Lục giới cưng chiều cười một tiếng, nói câu để Khương Ly tim đập lời nói, may mắn lúc trước, là ngươi tranh thắng. Vân Chi Châu trên không, hai đạo nhân ảnh dạo bước mà ra, hóa thành lưu quang, rơi vào trên mặt đất. Nơi đây, chính là Vân Chi Châu cương vực. Ngươi sư tôn đưa cho ngươi chỉ dẫn hướng cái nào? Phương hướng lục giới hỏi. Khương Ly nhưng có chút không quan tâm, đế niệm không tốt cầm A, lục giới không có khả năng hướng tiên vực người, biểu lộ thân phận của mình, nhẹ nhõm lấy đi đế niệm. Sẽ có một chút phiền toái, nhưng cũng không sao. Ngươi yên tâm, chờ ta cờ mở tới đế niệm đời sau, sẽ ngay lập tức trở lại bên cạnh ngươi. Lục giới lần này thành thật nói. Ừm. Khương Ly gật đầu. Nàng có con đường của nàng muốn đi, lục giới cũng có chuyện của mình muốn làm. Tách rời chỉ là tạm thời, vì tương lai vĩnh viễn làm bạn. Trên đường đi, Khương Ly đều tại dạng này thuyết phục chính mình. Giờ phút này, cuối cùng muốn tới tách rời thời điểm, trong lòng nàng vẫn cảm thấy rất chua xót. Đem ngươi đưa đến ngươi sư tôn vị trí, ta liền rời đi. Đau dài không bằng đau ngắn, lục giới nhẫn tâm nói. Hôm nay chúng ta tại phụ cận tìm một chỗ nghỉ ngơi đi. Ngày mai lại đi tìm sư tôn. Khương Ly đột nhiên nói. Lục giới không hiểu nhìn về phía nàng, mệt mỏi Khương Ly nhìn chăm chú hắn, đột nhiên nhào vào trong ngực hắn, ôm eo của hắn, tại hắn trong ngực nũng nịu, ngươi liền muốn đi, chẳng lẽ tối nay không nên thật tốt bồi bồi ta sao?